Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiến Dân tự nhiên nói, Tần Kiêu nghe thấy có rất nhiều người không có ý tốt muốn tiếp cận Tô Nguyệt Hy. Ánh mắt lập tức lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, bàn tay anh không tự chủ được mà siết chặt. Cả người như một con báo đang rình rập, sẵn sàng lao vào mồi thực tế. Trong lòng Tần Kiêu, không ai sốt ruột hơn anh. Những bức thư anh viết trong những năm qua, thực ra cũng không ít lần ám chỉ tình cảm của mình. Nhưng Tô Nguyệt Hy chẳng hiểu gì cả, chỉ coi anh như một người bạn bình thường. Anh cũng thật bất lực, Tần Kiêu thở dài trong lòng, nói, chú ơi, cháu biết rồi, cháu có suy nghĩ của mình, chú đừng lo. Tần Tiến Dân nhếch mép, hy vọng cháu sẽ sớm hiểu ra, năm nay cháu cũng đã 30 mấy rồi, nếu cháu không kết hôn, có lẽ mẹ cháu sẽ trực tiếp ép cháu lấy vợ mất. Tần Kiêu trả lời, cháu biết rồi. Trong nhà khách, ngay sau khi mấy người Tần Kiêu vừa đi, Hứa Đình bắt đầu quan sát xung quanh căn phòng mới mẻ, phấn khích nói. Quốc gia chúng ta thật tuyệt, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Ban đầu mẹ còn lo lắng khi trở về sẽ không có nhà để ở, nhưng không ngờ rằng lại có thể ở trong một nơi tốt đẹp như thế này. Khi nhắc đến nhà, Tô Nguyệt Hy đột nhiên nhớ ra, bây giờ là những năm 80, đã có thể mua nhà. Dù là nhà thường hay tứ hợp viện ở thủ đô, nếu mua bây giờ, đều là một khoản đầu tư chắc chắn sinh lời. Dù hiện tại số tiền thưởng của cô cộng với cổ tức từ nhà máy dược đã vượt quá 6 chữ số, trong những năm 80, cô chắc chắn là một người phụ nữ giàu có. Nhưng mà, ai lại than phiền về việc có nhiều tiền cơ chứ? Hơn nữa, một khoản tiền 6 chữ số chỉ là vài trăm nghìn. Bây giờ có vẻ nhiều, nhưng chờ thêm 20 năm nữa, có lẽ chỉ đủ mua một hoặc hai căn nhà mà thôi. Nếu chờ đến 30 năm, có lẽ chỉ đủ trả tiền đặt cọc. Giữ tiền không sinh ra tiền, thà rằng đầu tư vào bất động sản. Nhân tiện cũng khiến Hứa Đình yên tâm, có nhà, bà ấy không phải lo lắng về việc mỗi lần trở về không có chỗ ở, bị người khác cười chê. Hành động còn hơn suy nghĩ, Tô Nguyệt Hy vừa đổi đồ ngủ vừa nói. Mẹ, mấy ngày này nếu rảnh rỗi thì đi dạo xung quanh, nếu thấy ai bán nhà, mà mẹ cũng thấy ưng ý, thì chúng ta cứ mua luôn. Mua nhà, Hứa Đình nhíu mày, bà ngồi phịch xuống giường, nói, phải chi bao nhiêu tiền, thôi bỏ đi, chúng ta đâu có thiếu nhà để ở. Trong những năm 70 và 80, hầu hết công nhân đều mong chờ được nhà máy phân phối nhà, rất ít người mua nhà. Họ thà chịu ở chung trong một căn hộ nhỏ từ 20 đến 30 mét vuông. Dùng tiền để mua đồng hồ, xe đạp chứ không muốn chi tiền cho một căn nhà rộng lớn hơn. Hứa Đình cũng có suy nghĩ tương tự. Theo bà ấy, hiện tại cả gia đình đều ở tỉnh Nam. Căn nhà mà tỉnh Nam phân cho họ cũng không nhỏ, không cần thiết phải mua nhà ở thủ đô. Nếu mua nhà ở thủ đô, cả năm có lẽ chỉ ở được vài lần, thậm chí có thể vài năm mới ở một lần, thật không đáng. Những người không hiểu lịch sử thực sự không thể ngờ được giá nhà ở trong tương lai sẽ điên cuồng đến mức nào. Tô Nguyệt Hy kiên nhẫn nói, mẹ à, căn nhà của chúng ta ở tỉnh Nam là được phân, chỉ cần rời bỏ quân đội, căn nhà đó sẽ không còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Vậy nên, căn nhà ở tỉnh Nam thực sự không liên quan gì đến chúng ta chỉ tạm thời có thể ở thôi. Con không thể mãi ở lại tỉnh Nam, anh trai con sớm muộn gì cũng sẽ xuất ngũ, nếu không có nhà. Lúc đó mẹ định để anh ấy ở đâu? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Com khi xuyên không toi cho thanh bắc si nói tiếng toàn cao. Chương 281. HTML. Chúng ta lại không phải không có tiền. Tại sao không tận dụng lúc giá cả còn rẻ mà mua sớm? Giờ còn rẻ, chẳng lẽ sau này giá nhà còn tăng? Hứa Đình nắm bắt được điểm quan trọng nhất. Vân Mộng Hạ Vũ. Tô Nguyệt Hy tựa cằm, mẹ thử nghĩ em, Bắc Kinh là thủ đô của cả nước, từ xưa đến nay, những người có thể ở đây đều là những người giàu có hoặc quyền quý. Ai cũng muốn đến thủ đô, nhưng đất ở thủ đô có hạn, khi mà người càng ngày càng đông, lại không có chỗ ở, giá nhà liệu có tăng không? Điều này cũng đúng nhỉ, Hứa Đình là người bản địa của thủ đô, bà nhớ rằng, khi còn nhỏ, nhà ở thủ đô quả thực rất khan hiếm. Những nơi xa xôi cũng bán với giá cao, nhà ở trung tâm thành phố thì có giá cả trên trời. Bây giờ đã mở cửa cải cách, cho phép mua bán cá nhân, biết đâu sẽ trở lại như xưa, giá nhà thực sự có thể sẽ tăng. Hơn nữa, lời Tô Nguyệt Hy nói có lý, sau này họ cũng cần phải lập gia đình, có một căn nhà cũng tốt. Vậy ngày mai mẹ sẽ đi dạo quanh xem giá nhà thế nào nhé. Không cần phải vắt óc thuyết phục mẹ nữa, Tô Nguyệt Hy thở phào nhẹ nhõm. Cô nằm trên giường nói, mẹ cố gắng xem thêm vài căn, sau này anh trai con cưới vợ, lúc đó có dâu mới, anh ấy và chúng ta sống chung không tiện, con định mua luôn 2 căn. Mua ư, làm sao được, anh trai con đâu có thiếu tiền, mặc dù Tô Nguyệt Hy thực sự rất giàu, nhưng một người đàn ông trưởng thành, có đôi tay đôi chân lành lặn như Tô Hồng Hưng, dùng tiền của em gái để mua nhà thì còn ra thể thống gì. Hơn nữa, tiền của Tô Hồng Hưng cũng không ít, những năm chia anh ấy ở trong quân đội, ăn ở đều tại quân đội, không có nơi nào để tiêu tiền, tất cả đều gửi cho Hứa Đình. Bây giờ số tiền tiết kiệm của anh ấy đã có hơn 2.000 đồng, với số tiền nhiều như vậy, chẳng lẽ vẫn không mua nổi một căn nhà sao? Mẹ cô không đồng ý, Tô Nguyệt Hy cũng không kiên trì giúp anh trai mua nhà, nói. Được, tùy mẹ, sau khi thảo luận xong, mẹ con họ sớm nghỉ ngơi, sáng hôm sau mỗi người một ngả. Cuộc hội thảo diễn ra ngay đối diện nhà khách, Tô Nguyệt Hy và mấy người Cam Thâm tập hợp lại rồi mới cùng nhau khởi hành. Ban đầu, Tô Nguyệt Hy nghĩ rằng, tham gia cuộc hội thảo chắc chắn là một trải nghiệm tốt. Có điều, tưởng tượng thì rất đẹp, nhưng thực tế lại rất phũ phàng. Hội thảo bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng, nhưng khi nhóm của Tô Nguyệt Hy đến, mới chỉ là 9 giờ sáng. Lúc này, người trong hội trường còn không nhiều, chủ yếu tụ tập cùng những người quen biết, ít khi tiếp xúc với người lạ. Tô Nguyệt Hy chắc chắn là không quen biết ai, nhưng mấy người Thịnh Thanh Minh thì có. Sau khi đến, Thịnh Thanh Minh quét mắt một vòng rồi chỉ về phía một cụ già tóc pha xương không xa, nói. Tiểu Tô, đó là sư huynh của thầy, chuyên gia về tim mạch, thầy sẽ dẫn em qua gặp. Tô Nguyệt Hy liếc nhìn ông lão một cái, hỏi. Thầy Thịnh, xin hỏi sư huynh của thầy tên gì ạ? Nếu không biết tên, sau này đến gọi không ra tên người ta thì cũng quá xấu hổ. Cô không thể cứ theo Thịnh Thanh Minh mà gọi. Sư huynh, được, sư huynh tên là Lý Trương Trạch. Nghe đến cái tên này, Tô Nguyệt Hy liền biết, vị giáo sư Lý này là người phương Bắc, cũng là bác sĩ phẫu thuật tim mạch Tây Y rất giỏi. Thậm chí không hề phóng đại khi nói rằng, hiện nay ở Hoa Quốc, nếu ai đó nói giáo sư Lý Trương Trạch đứng thứ hai trong số các bác sĩ phẫu thuật tim, thì không ai dám nhận mình là số một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, để trở nên xuất sắc như vậy, giáo sư Lý chắc chắn là đã có thời gian du học ở nước ngoài. Và không ít lần trải qua khó khăn, mới có mái đầu bạc phơ như thế. Cách chương.